Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, khủng hoảng cùng suy yếu. Nói chuyện đến nơi đây, chúng ta hai bên từng người đều trầm mặc một hồi. Sau một lát, Lý Chiến Phong đột nhiên lại nói, Tiểu Cửu, lần này Nhất Quan Đạo làm động tĩnh rất lớn. Từ khi ta gia nhập tổ điều tra đặc biệt đến nay, đều đã vài chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tổ điều tra đặc biệt làm qua như vậy lớn chiến trận, vận dụng nhiều như vậy lực lượng, lúc ấy thân người tại hiện trường, khẳng định hiểu được tình huống thấu triệt hơn một ít. Nhất Quan Đạo lần này làm động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nhưng có biết? Ta đã sớm biết Lý Chiến Phong sẽ có câu hỏi như thế. Mặc dù ta lúc này đã có 7-8 phần tin tưởng Lý Chiến Phong cũng không phải là muốn hại ta người kia, nhưng là ta vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định. Cho nên, ta lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không định đem Trần Thanh Ân nói cho ta biết cái kia Nhất Quan Đạo âm mưu kinh thiên nói cho Lý Chiến Phong. Nếu như Lý Chiến Phong thật là Nhất Quan Đạo người lời nói, theo ta trong miệng đạt được tin tức này, tất nhiên sẽ làm cho Nhất Quan Đạo có chút chuẩn bị. Như vậy, chúng ta bên này sẽ lần nữa lâm vào vô cùng cục diện bị động. Ta trầm ngâm một chút, mới nói, Nhất Quan Đạo người lần này đi Lý Gia Bảo là vì một cái có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Có thể làm có chút đạo hạnh quỷ tu mượn xác hoàn hồn. Rốt cuộc là cho người nào mượn xác hoàn hồn ta liền không biết hiểu. Bất quá ta suy đoán có thể là Nhất Quan Đạo Chu Tước trưởng lão Trương Lão Ma. Bởi vì Trương Lão Ma ban đầu ở Lỗ Tây Phân Đà thời điểm bị ta giết chết, nhưng là hồn phách của hắn còn tại. Lý Chiến Phong như có điều suy nghĩ lên tiếng, có chút lẩm bẩm nói, hóa ra là chuyện như thế. Dứt lời, Lý Chiến Phong chợt lại nói, Tiểu Cửu, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tại trở về Thiên Nam Thành trên đường, đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể về đến nhà. Ta trả lời, vậy được rồi, có chuyện gì chờ ngươi trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Nói, Lý Chiến Phong liền cúp xong điện thoại. Làm điện thoại bị cúp sau, ta liền nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng Lý Chiến Phong người này. Rốt cuộc trước đó có cái gì địa phương làm không ổn? Lộ ra qua manh mối gì? Như là Nhất Quan Đạo người. Thế nhưng là hồi tưởng một chút mấy năm này cùng hắn ở chung từng ly từng tí, phát hiện hắn hết thảy đều làm rất tốt. Hơn nữa còn là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt lão đại. Nếu như người này thật là Nhất Quan Đạo nội ứng lời nói, vậy thật là đáng sợ. Tâm cơ cũng là tuyệt đối thâm tàng bất lậu. Mà Lý Chiến Phong ra thế ta cũng là có chút hiểu rõ. Lý Chiến Phong liền Thiên Nam thành phố người địa phương, giả tuyệt học gia truyền cửu cung bá đao, hùng bá lỗ trung, cho nên mới bị đặc biệt chiêu vào tổ điều tra đặc biệt. Một đường sờ soạng lần mò, mới hỗn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Vô luận từ chỗ nào xem, Lý Chiến Phong đều không giống như là Nhất Quan Đạo người. Bởi vì hắn không cần như thế. Nghĩ một hồi, hơi cảm thấy phải có chút đau đầu, liền không suy nghĩ thêm nữa. Một đêm này trốn chạy khắp nơi, cũng đích thật là hơi mệt chút, liền muốn trên xe híp mắt một hồi. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại di động của ta vang lên lần nữa. Cầm lên vừa nhìn, phát hiện là một số điện thoại lạ hoắc. Không hề nghĩ ngợi, ta liền nhận nghe điện thoại. Vừa lên đến liền một trận nhi tiếng cười hắc hắc. Tiếng cười kia chính là Lý Bán Tiên. Tiểu Cửu, còn sống đâu? Lý Bán Tiên nói, không có cách, ta chính là đánh không chết Tiểu Cường. Mạng lớn một ít, cuối cùng là trốn ra được. Ngươi không bị đến cái gì làm khó à? Ta hỏi, liền Nhất Quan Đạo những cái kia tiểu hành, còn không thể đem lão phu làm gì. Lúc ấy ta là nhìn ngươi dùng Tị Thủy Châu nhảy vào đầu kia sông lớn bên trong mới rời khỏi. chính là không yên lòng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão kia hai cái lão già. Có kia Tị Thủy Châu, người trong nước có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Ta liền biết người nhất định có thể trốn tới. Lý Bán Tiên hung hữu thành túc nói. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy. Ta chạy trốn tới trong sông sau. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão cũng không có bỏ qua ta. Lúc trước nếu không phải Trần Thanh Ân có Bỉ Ngạn Hoa Tinh bước lui kia Huyền Vũ trưởng lão. Nói không chừng tại trong sông ta liền cúp. Chuyện này ta cũng không cùng Lý Bán Tiên nói. Dù sao đã sống ra tới. So cái gì đều cường. Sau đó ta liền hỏi hắn bây giờ tại địa phương nào. Lý Bán Tiên nói với ta hắn đã mở ra ta chiếc kia xe Việt giã về tới Thiên Nam Thành. Đang ở trong nhà chờ ta trở về đâu. Làm chúng ta hai bên đều biết đối phương an toàn sau. Rất ăn ý liền cúp xong điện thoại. Lý Bán Tiên cỡ nào thông minh. Biết có một số việc không thể trên đường nói. Hết thảy hay là chờ chúng ta trở về sau lại so đo. Treo Lý Bán Tiên điện thoại sau. Ta liền bóp một ngón tay quyết. Trên xe bắt đầu tiến hành tu hành. Điều dưỡng thân thể của mình. Tu hành đồng dạng có thể giải trừ trên người mệt mỏi. Tu hành là không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm. Đã cách Thiên Nam Thành rất gần. Hơn nữa lúc này sắc trời đã có chút gần đen. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới bị thương Manh Manh. Lúc ấy nàng tựa như là bị Bạch Hổ trưởng lão bị đả thương. Vì đào mệnh, không thể không mang theo kia cực phẩm anh linh chui vào Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Vẫn luôn đang chạy trốn trên đường. Ta cũng không có thời gian đi xem Manh Manh thương thế như thế nào. Lúc này rốt cuộc nghỉ ngơi đến đây. Liền cùng Manh Manh dùng ý thức trao đổi một chút. Làm chúng ta hai cái ý thức đụng vào nhau thời điểm. Ta rất nhanh liền theo Manh Manh trên người cảm nhận được một loại khủng hoảng cảm giác. Cũng có thể cảm thấy được Manh Manh lúc này suy yếu. Ta dùng ý thức cùng Manh Manh trao đổi nhiều lần. Manh Manh mới có đáp lại. Nàng nói với ta, lúc ấy là kia mọc ra râu dài lão đầu nhi dùng một loại hết sức lợi hại phù đưa nó bị đả thương. Hơn nữa đã thương tổn tới thần hồn. Lần này nàng nhất định phải hào hào chỉnh đốn một đoạn thời gian mới có thể ra tới. Cũng có khả năng, đi qua lần này, Manh Manh đạo hạnh lại nhận rất lớn tổn thương. Vừa mới ngưng tụ quỷ yêu chi thể đoán chừng lại phải về đến nguyên lai cảnh giới. Manh Manh bị thương, ta rất là đau lòng. Bất quá nó có thể tại Bạch Hổ trưởng lão mãnh công dưới kiên trì lâu như vậy. Còn không có bị này đánh hồn phi phách tán. Đã rất mạnh, có thể sống, so cái gì đều tốt. Lần này nếu không phải Manh Manh cùng nhị sư huynh tại ta bên cạnh. Ta đoán chừng ta khẳng định đã sớm chết. Manh Manh cùng nhị sư huynh lần này xuất hiện. Vẫn là mang đến cho ta rất lớn kinh hỉ. Manh Manh xông phá ràng buộc. Thành tựu quỷ yêu chi thể. Nhị sư huynh thì tiêu hóa hạn mẫu cùng kia ngàn năm cây hòe tinh năng lượng. Biến thành chân chính hỏa diễm kỳ lân thú. Chính là bởi vì Huyền Vũ trưởng lão một chiêu kia liệt diễm phần tùy trưởng lực đạo. Mới khiến cho nhị sư huynh biến thành cái dạng này. Nghĩ như vậy, xe liền mở đến cha mẹ ta mở cái gian phòng kia tiệm tạp hóa gần đây. Ta làm lái xe đem xe ngừng lại. Cho hắn 2000 khối tiền. Hắn cảm ơn ta một phen. Sau đó lái xe liền đi. Làm ta muốn đi tiệm tạp hóa trong đi nhìn một cái thời điểm. Con mắt hướng phía tổ điều tra đặc biệt cửa nhìn lướt qua. Lại phát hiện một cái 10 phần chuyện thú vị. Lý Bán Tiên giờ phút này chính ngồi xổm ở tổ điều tra đặc biệt cửa chính. Cùng kia giả lão gia tử giống như tại thân thiện trò chuyện cái gì. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.